Chương 990, thả ngươi một con đường sống. Chương 990, thả ngươi một con đường sống trong lòng không khỏi bắt đầu hối hận tiếp nhận nhiệm vụ này. Lúc ấy chỉ cần mình hảo hảo suy nghĩ một chút cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Có thể giết chết quỷ lão nhân nhất định không phải là phàm nhân, mà trước mắt Lục Vũ này chính là thần đồng dạng tồn tại. Chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ vậy, Jackson bắt đầu quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, nhìn xem có cái gì không địa phương có thể đào tẩu. Bất quá ngẫm lại xem, biệt thự cách nơi này ít nhất cũng có 10 km, mà có thể tại mấy hơi trong đó liền có thể đi tới đây. Lục Vũ này tốc độ có thể thấy được rõ ràng. Cho nên muốn ở trước mặt của hắn chạy trốn căn bản không có khả năng, hay là mặc cho số phận. A, Lục Vũ nhìn Dêm hai mắt đồng tử dần dần tăng dã, chứng minh người này đã chết, đưa tay hất lên, Dêm thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất, lập tức hóa thành một đoàn tro bụi. Quay người hướng phía Jackson đi đến, nhìn xem có thể từ trong miệng của hắn vấn đạo mấy thứ gì đó. Jackson thấy Lục Vũ hướng phía chính mình đi tới, thầm nghĩ trong lòng, xem ra vài ngày thật sự là không may mắn, đoán chừng trong chốc lát chính mình sẽ bức Dêm. Tuy trong nội tâm vô cùng sợ hãi, thế nhưng biểu tình lại bảo trì vô cùng trấn tĩnh bộ dáng. Lục Vũ đi đến trước mặt của hắn, nói với Jackson, ta chỉ hỏi ngươi ba cái vấn đề, thành thật trả lời ta thả ngươi một con đường sống. Vừa nghe nói có hy vọng còn sống, Jackson vội vàng gật đầu. Lục Vũ lạnh lùng ma ho y, thứ nhất, là ai ở sau lưng sai khiến các ngươi tới giết ta. Thứ hai, hắn còn phái giết nhiều người đến ám sát ta. Thứ ba, các ngươi là như thế nào tu luyện. Nghe xong Lục Vũ hỏi, Jackson vội vàng trả lời. Là Lâm thị gia tộc Lâm Tiêu để cho hai người chúng ta tới giết ngươi, hắn còn phái ai tới ám sát ngươi, ta thật sự không rõ ràng lắm, rốt cuộc đang tiếp thụ nhiệm vụ thời điểm chỉ có hai người chúng ta trên thế giới này gọi là hấp huyết quỷ, chuyên môn hút ma u. Ngươi ma sống, cho nên trường sinh bất lão, dung nhan vĩnh viễn dừng lại, bất quá cũng có di chứng, chúng ta sợ cường quang cùng ngân khí, tuy không đến mức đem chúng ta giết chết, thế nhưng những vật này sẽ khiến thân thể của chúng ta không thoải mái. Lục Vũ nghe xong lời của hắn, khẽ gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra trên đời này thật sự là không có cái tu chân giả gì, trước mặt người này tuy cùng mình trong thế giới phổ thông huyết tu không sai biệt lắm, bất quá cũng có bản chất bất đồng, rốt cuộc những cái kia huyết tu là dựa vào lấy trong cơ thể con người máu tươi tinh hoa tới tiến hành tu luyện, mà những ngưỡng người này lấy ma u người là thức ăn. Từ điểm đó đến xem, những cái này gọi là hấp huyết quỷ gia hỏa, bất quá là trong cơ thể mang theo loại nào đó virus mà thôi, cho nên muốn lấy máu tươi là thức ăn. Lại còn trong đó di chứng chính là sợ hãi ngân khí cùng cường quang. Loại bệnh này độc, vẫn rất hiếm thấy, trên thế giới 95% trở lên virus đối với người thể cũng có hại, bất quá còn dư lại 5%, thì là đối với người thể hữu ích vị trí. Mà hấp huyết quỷ trên người bọn họ chỗ mang theo virus, thì là một loại đối với thân thể hữu ích virus, tuy loại bệnh này độc có hậu di chứng, nhưng lại có thể kéo dài tánh mạng con người, thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Cho nên, lời của Jackson, lần nữa để cho Lục Vũ cảm giác được thất vọng, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ nói trên cái thế giới này thật không có tu chân giả sao, hay là thật sự ít đến thương cảm, căn bản gặp không được. Lại nhìn một chút ngồi dưới đất Jackson, Lục Vũ gật gật đầu, thực hiện lời hứa của mình, thả hắn một con đường sống, quay người hướng phía trong biệt thự đi đến. Jackson nhìn Lục Vũ bóng lưng, trong nội tâm âm thầm ngắt một bả mồ hôi lạnh, Lục Vũ này rốt cuộc là lai lịch gì, tại sao có thể có lợi hại như vậy năng lực, chẳng lẽ nói trên cái thế giới này thật sự có thần tiên tồn tại sao? Lấy bản thân bây giờ năng lực căn bản không thể làm gì được Lục Vũ, tiếp nhận nhiệm vụ này thật đúng là hối hận, nếu là mình nói sai bất kỳ một câu, đều có thể bức Dêm. Nghĩ vậy, Jackson hoạt động một chút thân thể, phát hiện không có cái gì trở ngại rồi, liền lập tức bắt đầu chạy. Hiện tại, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là nhanh lên rời đi nơi này, càng xa càng tốt, không còn muốn gặp được Lục Vũ cái này quái thai. Lục Vũ trở lại biệt thự phụ cận, phát hiện một ít không có linh trí hấp huyết quỷ như cũ tại chính mình biệt thự phụ cận quanh quẩn một chỗ, hai khỏa ngọc thạch vây quanh biệt thự phi hành, chỉ cần có hấp huyết quỷ tới gần, này hai khối bạch sắc ngọc thạch thì sẽ đem hắn đánh lui, sau đó lại lần vây quanh biệt thự vận chuyển. Trong biệt thự Cố Nguyên Kỳ đã hoàn toàn sợ choáng váng, căn bản không biết nên thế nào, hơn 50 cái hấp huyết quỷ quay quanh tại trước biệt thự mặt, không có chút nào bỏ đi ý tứ. Trên lầu nhìn những cái này không có linh trí sinh vật, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lục lao bản nhanh lên trở lại, xử lý tiểu những cái này cương thi. Nhìn Lục Vũ phương hướng ly khai, Cố Nguyên Kỳ lòng nóng như lửa đốt, đối với hắn mà nói, hiện tại chỗ qua mỗi một giây đều là dày vò. Thấy Lục Vũ chậm chạp chưa về, Cố Nguyên Kỳ trong nội tâm vô cùng lo lắng, lại qua một hồi, bắt đầu suy nghĩ miên man, chẳng lẽ Lục Vũ đã xảy ra chuyện gì sao, đi như thế nào lâu như vậy. Lại nhìn một chút dưới lầu những cái này cương thi, cùng vây quanh biệt thự vận chuyển ngọc thạch, cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. phải áp dụng một ít biện pháp mới được, không thể chờ ở tại đây. Nghĩ vậy, Cố Nguyên Kỳ bắt đầu lánh tĩnh suy nghĩ, nếu như dưới lầu những người này biến thành hấp huyết quỷ, mà hấp huyết quỷ sợ hãi ngân khí cùng cường quang. Mà bây giờ rất nhiều thứ tuy nhìn mặt ngoài là ngân, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng không phải rất thuần khiết, gần như đều là tại kim loại bên trong trộn lẫn một chút những vật khác. Dùng cái này xem ra, muốn tìm đến bạc làm gì đó là không thể nào. Hấp huyết quỷ còn có thể sợ một loại khác đồ vật, đó chính là cường quang. Lúc này, Cấu Nguyên Kỳ đem mục tiêu nhắm ngay Lục Vũ biệt thự mái nhà đèn pha, vật này hẳn là thuộc về cường quang a. Cấu Nguyên Kỳ nhanh chóng đường băng biệt thự mái nhà, đem cường quang đèn pha tiếp điện, lại còn mở tối đa. Lục Vũ vừa mới trở lại biệt thự của mình phụ cận, phát hiện Cấu Nguyên Kỳ cử động, trong nội tâm khó hiểu, tiểu nha đầu này muốn làm gì, rất có hứng thú ở bên cạnh nhìn nhìn. Cấu Nguyên Kỳ tiếp hào điện, trực tiếp đem đèn pha nhắm ngay dưới lầu tất cả hấp huyết quỷ, sau đó mở ra đèn pha, nhất thời biệt thự xung quanh bị đèn pha soi sáng, hấp huyết quỷ nhóm phát ra một thân kêu thảm thiết, nhanh chóng hướng về sau thoát đi. Thấy được này, Lục Vũ không khỏi lông mày nhíu lại, trong nội tâm âm thầm tán thưởng, tiểu nha đầu này thật sự có tài, người bình thường dưới loại tình huống này đã sợ choáng váng, căn bản sẽ không suy nghĩ, mà nàng có thể lánh tĩnh nghĩ đến đối sách, thật đúng là không dễ. Những hấp huyết quỷ này đều không có cái gì linh trí, cùng một ít cái xác không hồn không có khác nhau, cho nên đối với ánh sáng sức chống cự rất yếu, sau một lát, liền nhao nhao từ biệt thự phụ cận tối lui. Bất quá những hấp huyết quỷ này đều là một ít trên thi tờ GN cư dân, chính là bị người trở thành công cụ, so sánh người nhà của bọn hắn nhất định rất lo lắng, trước đem bọn họ khống chế lại nói. Lục Vũ dưới chân bộ pháp biến hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp vọt vào trong biệt thự đi đến mái nhà, Lục Vũ nói với Cấu Nguyên Kỳ, không sai biệt lắm. Những người này bất quá là một ít vô tội cư dân, ngươi thật sự là định đem bọn họ giết đi à? Cố Nguyên Kỳ nghe được Lục Vũ thanh âm, nhất thời trong nội tâm ấm áp, xoay người lại, nước mắt tràn mi, trực tiếp vọt vào trong lòng Lục Vũ, ô ô khóc lên. Lục Vũ bị cử động của nàng hạ xuống nhảy dựng, cái này ôm tới 10 phần đột nhiên, ngay cả mình cũng không có phản ứng kịp, không thông qua bây giờ còn không phải là ôm mỹ nhân ở hoài thời điểm, hay là trước nghĩ biện pháp khống chế cục diện tương đối khá. Nhìn trong lòng Cố Nguyên Kỳ, Lục Vũ nghiêm túc nói, ôm đã đủ rồi sao? Ôm đã đủ rồi cũng sắp đi, cho ta tìm một cái chút dây thường qua, ta hảo chư nở dê chi này chút hấp huyết quỷ. Nghe xong lời của Lục Vũ, Cấu Nguyên Kỳ có một chút xấu hổ, nhẹ nhàng từ Lục Vũ trong lòng trốn thoát, rất nhanh đi xuống lầu tìm dây thừng, vừa đi một bên hồi tưởng đến vừa rồi một màn, nhất là đối với Lục Vũ lồng ngực nhiệt độ thật là hoài niệm, nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi bắt đầu đỏ mặt lên. 10 phút sau, Cấu Nguyên Kỳ tìm tới một ít dây thừng, lập tức cùng đem hai mai ngọc thạch triệu hồi, đem dây thừng hai đầu từng người bù ổ cờ trên một khối ngọc thạch, sau đó dùng ý niệm khống chế hai khối mang theo ngọc thạch dây thừng hướng phía dưới lầu bay đi. Chỉ là mấy cái cuốn quanh, liền đem trên mặt đất những hấp huyết quỷ này toàn bộ trói cùng một chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể từ trong miệng phát ra từng trận gào thét. Lục Vũ trở lại sân thượng, bưng lên chén trà trên bàn, lẳng lặng uống trà. Cố Nguyên Kỳ nhìn Lục Vũ bộ dáng nhàn nhã, lại nhìn một chút dưới lầu tình huống, liền đối với Lục Vũ hỏi: hiện tại chúng ta phải làm gì? Lục Vũ loạng choạng chén nói với Cấu Nguyên Kỳ, hiện tại ngươi đi báo động, tìm liên quan người đến xử lý những hấp huyết quỷ này, lại còn để cho cảnh sát thông báo người nhà của bọn hắn. Cấu Nguyên Kỳ gật đầu, vâng, ta cái này đi làm. Không được nửa giờ, trên thi tờ GN cảnh sát đón đến báo án, lập tức đi tới Lục Vũ trước biệt thự, nhìn trên mặt đất đã bị trói thành bánh trưng hấp huyết quỷ, không khỏi nhướng mày. Nha đây là cái gì chơi ứng a? Nghe nói là hấp huyết quỷ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một người cảnh sát dùng trong tay đèn tin nhẹ nhàng quét qua những hấp huyết quỷ này mặt, đột nhiên thấy được một khuôn mặt quen thuộc, đối với trước mặt hấp huyết quỷ hô, đây không phải lão Lưu sao? Nhà của hắn sẽ ngủ ở nhà của ta bên ca nhờ, hắn làm sao có thể biến thành cái dạng này? Những cái này đều là chúng ta trên thi tờ GN cư dân A, ta nhìn rất nhiều hấp huyết quỷ đều 10 phần quen mặt. Cái này ta cũng không phải kỳ quái, khả năng bọn họ trong đó có một cái hấp huyết quỷ, sau đó cắn qua tất cả mọi người, cho nên mới xuất hiện cục diện như vậy. Người bên cạnh gật gật đầu, ta tương đối kỳ quái là ai đem bọn họ bắt lấy, lại còn có thể sử dụng dây thừng đem bọn họ trói hảo, chờ chúng ta những cảnh sát này tới xử lý, nếu là đồng dạng hàng yêu thiên sư, chắc chắn đem bọn họ giết chết, căn bản vô pháp bắt giữ. Đúng vậy à, những người này biến thành hấp huyết quỷ, chỉ có thể giảng bọn họ giết chết, căn bản không có cứu trở về tính khả năng. Ừ, một khi biến thành như vậy hấp huyết quỷ, liền có thể lục thân không nhận, cùng một đầu dã thú không có cái gì khác nhau. Lúc này, một ít cảnh sát đi tới Lục Vũ trong biệt thự, bắt đầu đối với Cấu Nguyên Kỳ tiến hành một phen hỏi, Cấu Nguyên Kỳ cũng chi tiết cho bọn họ giảng thuật sự tình toàn bộ quá trình. Làm những cảnh sát này nghe nói là Lục Vũ hàng phục những hấp huyết quỷ này thời điểm, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên, không khỏi nhìn nhìn trên ban công phối hợp uống trà Lục Vũ. Thế nhưng cũng không nhìn ra cái như thế về sau, rốt cuộc Lục Vũ cũng không có ba đầu sáu tay, cùng người bình thường đồng dạng.